Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 723. Xin chú ý. Dã man đột kích. 6/10. Sau cùng, tại một trận sôi động trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu mang theo Đường Ánh Tuyết cúi đầu rút lui. Sau đó, chính là bổn chàng lễ công chiếu trong đầu hí xem ảnh khâu. Trước đó, người chủ trì Vương Hàm tự nhiên cũng chưa quên nhắc nhở tại chỗ người xem có cần nhanh đi đi phòng rửa tay. Đương nhiên, cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp trên bình đài hình ảnh cũng đến đây là kết thúc. Dù sao, bọn hắn không có khả năng tại hiện trường đem sau điện ảnh cũng cho phát sóng trực tiếp đi ra. Sau 10 phút, trong rạp hát ánh đèn chậm rãi ngầm hạ. Sớm đã hạ xuống màn sân khấu trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Tại một đoạn du dương trong tiếng âm nhạc, Tinh Sán công ty chiêu bài thức tinh quang logo xuất hiện ở màn sân khấu phía trên. Bắt đầu rồi, hiện trường người xem tinh thần chấn động. Tại một trận du dương cầm thanh bên trong, điện ảnh hình ảnh xuất hiện. Đầu tiên chính là một đám chủ sáng tên nhân viên. Khi mọi người nhìn thấy màn sân khấu trên xuất hiện Diệp Thu đạo diễn tác phẩm, mấy chữ này giảng, thì phía dưới nhất thời phát ra một trận thở nhẹ âm thanh. Cùng khán giả một dạng ngồi tại dưới đài, Diệp Thu tự nhiên cũng nhìn thấy mấy chữ này giảng. Tuy nhiên đây cũng không phải là chính mình lần đầu tiên thấy đến cái này thành phiến. Nhưng nhìn chính mình lấy thân phận của đạo diễn khác ở trong điện ảnh thời điểm, Diệp Thu trong lòng còn chưa miễn có mấy phần kích động. Theo cô nàng ngổ ngáo tên xuất hiện, điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Cô nàng ngổ ngáo là áp dụng một kể sen phương thức tiến hành. Làm hình ảnh sáng lên thời điểm, đầu tiên xuất hiện chính là Diệp Thu chỗ vai diễn vai nam chính tại dưới một cây đại thụ kể rõ mình. Cùng một cô gái tại 2 năm trước hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt sự tình. Nhưng là, nàng không có tới, mà ta về tiếp tục chờ tiếp. Chấm ngoặc kép, theo trong điện ảnh Diệp Thu nói xong câu này độc thoại. Hắn chậm rãi quay đầu, trong điện ảnh bộ dáng cũng theo đó xuất hiện ở khán giả trước mắt. Tuy nhiên đã không phải là lần đầu tiên thấy đến Diệp Thu tại trong điện ảnh hình tượng. Nhưng nhìn Diệp Thu cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng, cái kia tóc dài vẫn là để tại chỗ khán giả. Không nhịn cười được, cùng lúc đó... Rất nhiều tâm tư tinh tế tỉ mỉ người khi nhìn đến cái này bắt đầu. Cái kia tâm lập tức liền nhấc lên. 2 năm trước ước định. Nói cách khác, nam chính cùng nữ chính tại 2 năm trước tách ra. Mà bây giờ, đến thời gian ước định, nữ chính cũng không có tới. Chẳng lẽ nói, cái này thật cùng trên mạng lưới lời đồn đãi một dạng. Nhưng thật ra là một bộ bi kịch. Nhà hát trên khán đài truyền đến một trận ngắn ngủi bạo động. Tuy nhiên rất nhanh liền trở nên yên ắng. Bởi vì, nội dung cốt truyện bắt đầu rồi. Diệp Thu vai diễn nam chính Diệp Tử thông qua tự thuật phương thức tự thuật chính mình quá trình. Trưởng thành bên trong luôn luôn bị mẫu thân xem như nữ nhi đến nuôi. Mà Diệp Thu nói đến một câu kia, ta coi là trưởng thành theo tuổi tác. Ta dây dây càng ngày sẽ càng tiểu cho đến biến mất. Nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản. Tương đương, thời điểm, toàn trường người xem nhất thời vang lên lần thứ nhất tiếng cười. Mà lúc này, khoảng cách điện ảnh bắt đầu cũng bất quá mới qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Rồi sau đó, chính là Diệp Tử cùng Đường Ánh Tuyết chỗ vai diễn A Tuyết lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ trang diện. Tại một chỗ sát sân ga, Diệp Tử gặp say rượu mà mơ mơ màng màng đứng ở sân ga bên trên A Tuyết. Đồng thời kịp thời xuất thủ cầm sắp bị liệt xe đụng vào A Tuyết kéo lại. Đương nhiên, lúc này, Diệp Tử đúng A Tuyết ấn tượng là rất kém cỏi, bởi vì hắn chán ghét say rượu nữ hài, mà đối phương cái kia say khướt bộ dáng càng làm cho Diệp Tử cảm thấy buồn cười. Kế tiếp, để cho người ta tinh thần đại chấn một màn xuất hiện. Một lão già bởi vì lá cây không tên cười to mà đi tới A Tuyết bên trên trước chỗ ngồi. mà ngồi ở trên chỗ ngồi một tên người trẻ tuổi đối với cái này làm như không thấy. Làm Át Tuyết mở to mắt nhìn thấy một màn này, lập tức không khách khí chút nào một cái tát đối người tuổi trẻ kia vỗ xuống đi. Yêu cầu đối phương cấp lão nhân ra nhường chỗ ngồi. Hoa nha, nhìn thấy một màn này, tại chỗ sở hữu người xem tất cả đều không tự chủ được phát ra kinh hô. Thật là đáng yêu vậy. Ha ha, Đường Đường có vẻ tức giận tốt mô ê à. Đúng vậy a, đúng a. Quá thú vị, nguyên lai Đường Đường trừng trong mắt lúc mắng người đáng yêu như thế a. Ha ha, làm Đường Ánh Tuyết nghe được sau lưng mấy hàng trên khán đài truyền đến một trận này trận đối. Với mình tiếng than thở thì nguyên bản một mực thấp thỏm tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Cái kia luôn luôn trên khuôn mặt căng thẳng cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ngay tại tất cả mọi người vì là Đường Ánh Tuyết lần thứ nhất dã man biểu diễn mà tán thưởng không thôi thì đón lấy buồn nôn một màn liền xuất hiện. Bởi vì uống quá nhiều tửu, lại thêm xe điện ngầm ngừng ngừng đi đi, cuối cùng kích thích A Tuyết bắt đầu buồn nôn. Mà một mực đang lưu ý A Tuyết lá cây cũng bởi vì A Tuyết loại này buồn nôn nôn mửa cử động mà bị đâm đánh cảm giác mình đều muốn nôn. Làm xem phim bên trong hai người liên tục nôn mửa biểu lộ, vô số người xem cũng đều kìm lòng không được chính là biểu hiện ra từng trận nôn mửa động tác. Cuối cùng, một giây sau, ngoặc kép, tương đương uể, A Tuyết nôn, trực tiếp ói như điên vừa mới vị lão giả kia một đầu. Ngay tại sở hữu người xem trợn to hai mắt thời điểm, lão giả kia chậm rãi từ trên đầu bắt lại cái kia một đầu rậm rạp tóc, cái kia lại là đỉnh đầu tóc. Giả, một giây sau, toàn trường người xem lần nữa phát ra một trận tiếng cười to. Ngay cả Diệp Tử cũng là bất thình lình cười. Thế nhưng là lập tức, A Tuyết mở to mơ hồ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử. Sau đó kêu một tiếng thân yêu. Thế là dạng này một trận ly kỳ gặp gỡ bất ngờ như vậy bắt đầu rồi. Bởi vì bị hiểu lầm hai người là quan hệ tình nhân, lão nhân yêu cầu Diệp Tử nhất định phải chiếu cố thật tốt A Tuyết. Mà tại đã trải qua mấy lần tâm linh dãy dụa về sau, Diệp Tử cuối cùng vẫn mang theo A Tuyết đi một quán trò, xem như đem nàng tạm thời dàn xếp lại. Tại trả xong khách sạn phí về sau, Diệp Tử liền đi tắm rửa một cái, sau đó nghe được một trận chuông điện thoại vang lên. Thế là, một giây sau, Diệp Thu đám fan hâm mộ phúc lợi đến rồi. Bởi vì sốt ruột đi ra, Diệp Tử chỉ có thể cầm một cái bình nhỏ bảo vệ hạ thể từ trong phòng tắm chạy ra. Qua ô tương đương, toàn bộ nhà hát trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng sói chu. Là phái nữ tiếng sói chu tương đương, khụ khụ. Nghe sau lưng không ngừng truyền tới nữ tiếng sói chu, Diệp Thu nhất thời lúng túng lau cái mũi, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Ta lúc này tại vì nghệ thuật hiến thân đây. Đúng, tuyệt đối là, chỉ là, một giây sau, Diệp Thu liền cảm giác được cánh tay tê dần. Quay đầu nhìn lại, là Lý Hiếu Ni chính nhất khuôn mặt ghen ghét mà vặn lấy cánh tay của mình đâu. Không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, chính mình một bên khác cánh tay lại là tê dần. Nghiêng đầu đi, là Đường Ánh Tuyết. Diệp Thu nhất thời khóc không ra nước mắt. Làm cái gì à? Hai người các người cũng không phải lần đầu tiên thấy. Sớm biết sẽ có cái này nội dung cốt truyện, hiện tại cái này một mặt ghen bộ dáng là cái quỷ gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.